Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 292, mang lão phu đi gặp hắn. Hôm nay hai canh, Vân Xuyên chạm xe lửa. Một cái khắp người mồ hôi thúi mập mạp theo chạm xe lửa cửa chính đi ra. Đi theo phía sau một cái ăn mặc tây trang màu đen, đeo kính râm, vóc người khôi ngô bảo vệ. Rốt cuộc đến Vân Xuyên rồi. Đoạn đường này, có thể coi là đem mập ra cho dày vò khổ. Đặng Đức Tài sản lướt qua mồ hôi trên mặt. Trên tay nguyên bản khăn lông màu trắng đã biến sắc. Tại hắn nách bên trong, còn thật chặt mang theo một cái cặp táp. Bảo vệ Hồ Tử nghi ngờ nói: Ông chủ, ngươi tại sao gấp gáp như vậy chạy tới Vân Xuyên? Đặng Đức Tài sản lườm một cái: Có thể không vội sao? Ti nói cách 2 tháng thời hạn còn có 10 mấy 20 ngày. Có thể trong thân thể độc hỏa chưa trừ diệt. Hắn đi ngủ đều không ngủ ngon. Rất sợ ngày nào xảy ra ngoài ý muốn. Chờ người khác tìm tới hắn thời điểm hắn cũng chỉ còn lại có một nhóm cho bụi. Người biết cái gì? Nhanh lên một chút tìm một chỗ mà ăn cơm. Chết đói mập ra ta rồi. Ta cho Trần Lão Đại gọi điện thoại. Được. Bảo vệ Hồ Tử biết ông chủ trong miệng Trần Lão Đại là nhân vật nào, lập tức gật đầu. Trong lúc Đặng Đức Tài sản lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, một cái ăn mặc quần áo thường lão nhân hướng hắn đi thẳng qua tới. Già nua trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười thần bí. Đặng Đức Tài sản nhất thời cảnh giác ôm lấy cặp táp. Lão nhân đi tới trước mặt hắn, mở miệng nói: Tiểu lão đệ, ngươi có bệnh. Đặng Đức Tài sản xanh mặt, cả giận nói: Đệt, lão già kia, ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi mới có bệnh. Lão nhân cũng không tức giận, như cũ cười tươi như hoa, nói: Tiểu lão đệ, ta sẽ không nhìn lầm đấy. Ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không là với ai kết oán? Thế cho nên hắn muốn hại ngươi tánh mạng. Đặng Đức Tài sản nhất thời sững sờ, ngay sau đó hít hơi nói: Lão nhân gia, lão tiền bối, ngài đã nhìn ra. Lão nhân gật đầu một cái: Tìm một chỗ mà ngồi một chút thật tốt. Lão tiền bối, ngài mời tới bên này. Hai người đi tới trạm xe lửa đối diện trong công viên. Tại trong chòi nghỉ mát ngồi xuống, Đặng Đức Tài sản vội la lên: Lão tiền bối, ngài biết trong thân thể ta có đồ? Lão nhân nói: Căn cứ lão phu quan sát, bên trong cơ thể ngươi có một luồng uy lực thập phần cường đại hỏa diễm. Người kia dường như không muốn ngươi lập tức chết đi, cho nên đem hỏa diễm phong ấn. Bất quá, cái này phong ấn sức mạnh cũng không cường đại, nhiều nhất còn có thời gian nửa tháng liền sẽ tự đi phá vỡ. Đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Đặng Đức Tài sản cả kinh nói: Lão tiền bối, ngài cũng là kỳ nhân. Lão nhân vuốt râu cười dài nói: Tiểu lão đệ thật thông minh. Không tệ, lão phu đúng là các ngươi phàm trong dân cư kỳ nhân. Đặng Đức Tài sản cắn răng nói: Lão tiền bối có thể có biện pháp giúp ta trừ khử trong cơ thể độc hỏa? Đơn giản. Lão nhân cười nhạt nói: Người kia tu vi cùng lão phu chênh lệch rất nhiều, lão phu tiện tay là được đem bên trong cơ thể ngươi hỏa diễm thanh trừ. Đặng Đức Tài sản nhất thời mừng như điên nói: Lão tiền bối cứu ta. Hắn mặc dù rất muốn đi theo Trần Lâm lan lộn, càng muốn theo Trần Lâm cái kia lấy được đến một chút chỗ tốt, nhưng loại này lo lắng sợ hãi thời gian hắn đã qua đủ rồi. Rất sợ ngày nào liền chết oan uổng. Hiện tại trước mặt vị này lão tiền bối có năng lực lực giúp hắn giải quyết quấy nhiễu, hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, ghê gớm chờ độc hỏa một trừ. Hắn lập tức trở về Hồng Kông đem sản nghiệp bán đi, chạy trốn tới nước ngoài đi sống qua ngày. Hắn cũng không tin Trần Lâm còn có thể tìm được hắn. Lão nhân cười nói: Trừ tận gốc bên trong cơ thể ngươi độc hỏa không khó, nhưng có một cái điều kiện. Đặng Đức Tài sản liền nói: Lão tiền bối ngài nói muốn bao nhiêu tiền? Lão nhân khoát tay nói: Kim tiền với lão phu như mây trôi. Dừng một chút, lão nhân nói: Chỉ cần ngươi mang lão phu đi gặp người kia, lão phu liền cứu ngươi một mạng. Nghe vậy, Đặng Đức Tài sản nhất thời vẻ mặt đưa đám nói: Lão tiền bối, ngài phải gặp chỉ thấy. Kéo lên ta làm gì a, ta chính là một người bình thường. Cũng không dám xen vào các ngươi kỳ nhân chuyện giữa. Lão nhân cười nói, ngươi yên tâm, người này tuyệt không phải đối thủ của lão phu. Lão phu gánh bảo đảm ngươi không bị làm sao. Không có đi hay không? Đặng Đức Tài sản gấp lắc đầu. Nói, quay lại chờ ngài rời đi. Hắn không được giết chết ta. Đánh chết ta, ta đều không đi. Sắc mặt lão nhân lạnh lèo. Nói, tiểu lão đệ, lão phu hảo ngôn hảo ngữ. Người cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người nếu không đi, lão phu hiện tại liền diệt ngươi 100.000 lần. Đặng Đức Tài sản mặt đều xanh biếc. Vốn tưởng rằng gặp là cứu tinh. Không ngờ rằng là một cái kinh khủng hơn sát tinh. Một lời không hợp liền muốn giết chết hắn. Hắn thật là ngược 8 đời huyết môi. Đặng Đức Tài sản run lẩy bẩy nói. Lão tiền bối, ta thật không biết hắn ở đâu. Ta cũng là lần đầu tiên tới Vân Xuyên. Nếu không ta đem điện thoại của hắn cho ngươi. Ngươi cùng hắn liên lạc, lão nhân nói. Giết ngươi, lão phu như thường có biện pháp tìm tới hắn. Chỉ bất quá hao phí một chút thời gian mà thôi. Ta đi. Đặng Đức Tài sản thấy lão nhân nâng tay phải lên. Nhất thời hoảng sợ nói. Ta đi. Ta mang ngài đi tìm hắn. Lúc này mới ngoan ngoãn mà. Lão nhân cười ha hả vỗ bả vai của hắn một cái. Đặng Đức Tài sản vẻ mặt một trận hoảng hốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Nách bên trong cặp táp đã rơi vào trong tay ông lão. Bên trong cơ thể ngươi độc hỏa lão phu đã thay ngươi thanh trừ. Trong khi nói chuyện, lão nhân theo trong túi công văn xuất ra một viên đường kính 2 mm mặc tinh thể màu đen. Tinh thể trên có 36 cái mặt, hoàn mỹ vô hạ, mặc dù nằm ở trong bóng tối. Không có ánh mặt trời chiếu rọi, tinh thể như cũ tản ra cực kỳ ánh sáng sáng chói. Khối này, thiên vẫn, thạch liền tính là cho lão phu thù lao đi. Ông già giọng nói mặc dù rất ôn hòa, nhưng thái độ là vô cùng cứng rắn. Không đợi Đặng Đức Tài sản nói chuyện, hắn đã đem viên này tinh thể thu vào trong túi. Đặng Đức Tài sản chê cười nói, ngài thích sẽ đưa ngài. Nói xong, hắn lại tại nói thầm trong lòng nói, ngược lại cũng không phải là đồ của ta, càng không phải là hoa tiền của ta. Dạ Minh Châu là hắn tốn 13 triệu theo tàng tỉnh một cái dấu hữu nơi đó mua được. Bất quá tiền này nhưng là Trần Lâm chuyển cho hắn. Cho nên hắn không một chút nào thương tiếc. Đi thôi, mang lão phu đi tìm người kia. Lão nhân phủi mông một cái đứng lên. Đặng Đức Tài sản thận trọng hỏi. Lão tiền bối, ta trong cơ thể độc hỏa thực sự đã trừ sao, ta làm sao một chút cảm giác cũng không có. Lão nhân cười nói. Như có cảm giác, ngươi bây giờ đã chết rồi. Lấy ngươi phàm tục thân thể, có thể không ngăn được ngọn lửa kia sức mạnh. Đặng Đức Tài sản ồ một tiếng. Do dự một chút, hắn vẫn là không yên lòng. Kết quả bị lão nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua. Hắn lập tức không dám nói tiếp nữa. Trong rừng núi, hai người đi ở tĩnh lặng trên đường nhỏ. Vương Ngọc Linh nhìn lấy kim tiền báo nhanh nhẹn bóng lưng. Hỏi, Trần Lâm, tiểu kim đây là đi đâu? Trần Lâm cười nói, nó là con báo, núi rừng chính là nhà của nó. Yên tâm, chỉ cần không gặp được thợ săn nó liền không có việc gì. Lấy con báo kia hiện tại sức chiến đấu, trưởng thành lão hổ đều không làm hơn nó. Vương Ngọc Linh ôn nhu nói, tiểu kim thật đáng thương, ngươi sớm một chút đem nó mang về nhà đi. Trần Lâm vui vẻ nói. Hiện tại cảm thấy nó đáng thương trước ngươi nhưng là bị tên kia dọa cho hôn mê bất tỉnh. Lại lấy chuyện này tới trò cười ta. Vương Ngọc Linh xấu hổ vô cùng. Đưa tay liền chuẩn bị đánh hắn một chút, kết quả một cái sơ sẩy. Đụng ngã ở trên người Trần Lâm. Trần Lâm hoàn tay ôm lấy eo thon của nàng. Trêu ghẹo tựa như cười nói. Tiểu Linh tỷ, đây đã là lần thứ 2. Ngươi không sẽ thích ta chứ? Vương Ngọc Linh yên tĩnh rất lâu. Đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ của Trần Lâm, gò má ửng đỏ nhìn lấy hắn. Trần Lâm đứng run tại chỗ. Tiểu Linh tỷ, Vương Ngọc Linh khẽ cắn răng bờ môi. Nói, ngươi trên trở về không phải hỏi ta, người ta yêu là ai chăng? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.